Lát sau có một tiểu nha hoàn tới đưa cơm cho ta. Ta giống ăn như quỷ đói. Tiểu nha hoàn kia nhìn ta chỉ nuốt nước miếng. Ta liếc mắt nhìn nàng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à, ta xem như mỹ nữ sao? Ta quả thực là cực kỳ xấu. Tiểu nha hoàn kia vội lắc đầu không phải. Nhị tiểu thư, đúng rồi, ngươi tên là gì? Bẩm tiểu thư, nô tỳ kêu Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, tên thật là tục à, như vậy đi. Ta sửa tên cho ngươi. Kêu Hồng Tụ đi, tạ ơn nhị tiểu thư tứ danh. Ban thưởng tên, nô tỳ xin cáo lui. Ta giữ chặt nàng lại. Đừng đi vội, mấy ngày nay ta ra ngoài bị ngã khiến cho đầu óc không rõ ràng lắm. Có một số việc muốn hỏi ngươi một chút. Tiểu Hồng, tiểu thư có ăn được không? Tên đáng ghét nào đó đứng bên ngoài nói. Ta cầm lấy một cái bát ném thẳng ra ngoài. Hét lớn, biến cho lão tử, ngươi là tiểu thư hay là ta là tiểu thư? Ta muốn nàng bồi ta nói chuyện. Nghe khẩu khí hắn tuyệt đối không có gì tốt đẹp. Không cho hắn chút mặt mũi hắn cho ta là dễ khi dễ. Được tiếp theo nghe được tiếng khóa cửa. Tiểu nha hoàn kia sợ hãi quay đầu lại nhìn. Ta cười nói, đừng lo lắng, có ta ở đây không ai khi dễ ngươi. Đúng rồi, hiện tại là ai làm hoàng đế? Là niên đại nào? Ta không ở biết ai làm hoàng đế. Hiện tại là triều Tống. Hàm Bình năm thứ hai. Ta dù có ngu ngốc cũng biết nói hiện tại là Bắc Tống. Chân Tông Triệu Hằng làm hoàng đế, ta lại đi vào triều Tống. Không phải đang nằm mơ đi, trải qua tra khảo công phu một hồi, ta cuối cùng biết rõ ràng tình huống hiện tại. Cha ta ra là Mộ Dung Nghĩa, giống tên lão cha ta trong hiện tại một chữ. Lão cha ta ở hiện đại kêu Mộ Dung Ý, mẫu thân kêu Ý Vân. Cho nên tên của ta là Mộ Dung Ý Vân. Nhìn xem, tên của ta là minh chứng cho tình yêu của bọn hắn. Đáng tiếc đã sớm cảnh còn người mất, chính là nhân vật rất có danh vọng trong chốn võ lâm. Mộ Dung gia là thế gia, nổi tiếng võ lâm, cùng nổi danh với Mộ Dung gia còn có Y gia, Giang gia, tạo thành tam đại thế gia, thực khuôn sáo cũ nát. Nghe nói N năm trước còn có một Độc Cô gia, nhưng từ mười mấy năm trước đã biến mất, các môn phái nhỏ khác có hỏi nàng cũng không biết. Ta cũng sợ hỏi nhiều lòi đuôi nên không hỏi tiếp. Nghe nói, sau khi chủ nhân chết Giang gia kia cũng xuống dốc. 5 năm trước, hài tử của chủ nhân tiền nhiệm, Giang Tử Ngang đột nhiên xuất hiện, khôi phục lại Giang gia. Giang Tử Ngang võ công cao cường, thái độ làm người trượng nghĩa. Vài năm sau Giang gia lại khôi phục danh vọng như xưa. Nửa năm trước, Giang Tử Ngang hướng Mộ Dung Nghĩa cầu hôn, muốn kết hôn ta nhị tiểu thư. Cha ta lập tức đáp ứng, chuẩn bị đem diện mạo bình thường, không ai chịu nổi là ta đây một cước đá ra ngoài. Thời điểm thành hôn chính là 3 ngày sau, nghe đến đó, ta gần như nhảy dựng lên, nói như thế nào ta cũng là nữ nhi của hắn a, cho ta chút tự do có biết không? Thảm nhất chính là, ta tại đây, trong cái nhà này trên cơ bản là không có địa vị gì. Ngay cả nha hoàn cũng không có một người. Mà tỷ tỷ của ta lại có một đống lớn, nguyên nhân cụ thể sao? Bởi vì ta là thu hoạch ngoài ý muốn, là đứa nhỏ Mộ Dung Nghĩa sau khi say rượu ngủ cùng một nha hoàn mà có. Còn tỷ tỷ là do hắn cùng nữ nhân hắn thương yêu sinh ra. Cha chán ghét ta, hạ nhân trong nhà cũng không đem ta làm chủ nhân, chỉ có tỷ tỷ đối với ta còn coi như tốt, có thể là bởi vì từ nhỏ nhận hết đau khổ đi. Mộ Dung Ý Vân trên cơ bản đều là ở tư quá hiên qua ngày. Ai, thời không đại thần sao lại an bài cho ta một thân phận như vậy a? Ta hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ta nhất định phải chạy đi, thật vất vả xuyên qua một lần, tuyệt đối không thể bị nhốt trong nhà làm hoán phụ. Cách chương.